xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 19:19, nhà trẻ Mạt thế 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trúc, em lại nghe thầy Tiểu Hướng và cô Tiểu Giang nói chuyện rồi. Còn dùng điện thoại của cô ghi âm lại. Cậu bé tự hào như một chiến binh nhỏ, lông mày đầy vẻ hãnh diện. Trúc Giai Nghệ xoa đầu cậu bé. Dương Nhược Phàm, việc có thể nghe thấy suy nghĩ của mọi người là siêu năng lực sứ giả ban tặng cho con. Bí mật này con không được tiết lộ cho ai nhé. Nếu không, sứ giả sẽ giận, không làm bạn với con nữa. Dương Nhược Phàm gật đầu liên tục, ngoan ngoãn hứa, cô Trúc, ngoài cô ra, con không nói cho ai biết đâu. Kể cả ba mẹ và bạn thân của con cũng không có phúc lợi này. Bản ghi âm là do Dương Nhược Phàm từng câu từng chữ thuật lại. Cô Tiểu Giang và thầy Tiểu Hướng đều là những người chơi lâu năm. Đều thuộc một bang hội tên là Đại Hải Điện. Bây giờ gặp nhau ở cùng một thế giới, tất nhiên phải giới thiệu đơn giản về mình. Dương Nhược Phàm không thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện trực tiếp của họ, nhưng có thể nghe được suy nghĩ của họ. Nói cách khác, những bí mật mà họ cố gắng giấu kín đều được mở ra trước mặt cậu bé. Trong thực tế, thầy Tiểu Hướng là một quản lý bộ phận tư nhân hơn 30 tuổi. Do nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, đã rơi vào bẫy của hệ thống rồi ký hợp đồng bán thân. Anh ta đã hoàn thành 3 nhiệm vụ, bao gồm vượt qua sa mạc để vận chuyển hàng hóa, cứu một cậu ấm khỏi bộ tộc ăn thịt người trong rừng rậm và giúp một người trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Lần này anh ta phải giúp đỡ người đứng thứ hai trong tổ chức xây dựng một căn cứ an toàn vững chắc ở Thượng Hải. Cô Tiểu Giang là một sinh viên năm 3 thể dục. Do mong muốn ký hợp đồng thực tập nên đã bị hệ thống lừa vào trò chơi sinh tồn. Cô ấy đã hoàn thành 2 nhiệm vụ, hộ tống công chúa để củng cố quan hệ giữa hai nước và giải cứu các nhà nghiên cứu bị những kẻ phản xã hội bắt cóc. Bây giờ nhiệm vụ của cô ấy là bảo vệ một ngôi sao, để ngôi sao đó trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thời kỳ Mạt thế. Sau đó họ bàn bạc chi tiết về cách hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Trúc Giai Nghệ lắng nghe rất cẩn thận, ghi chép lại những nội dung có ích cho mình vào sổ. Sau này cô sẽ gặp rất nhiều người chơi. Cô phải phòng ngừa việc bị lộ danh tính, tự tạo cho mình một hình tượng. Ví dụ, một tiểu boss đi dạo trong tự nhiên, có thể phát hành nhiệm vụ cho người chơi, sau đó thưởng cho họ một số phần thưởng nhất định, đồng thời có thể tiết lộ thông tin quan trọng một cách kín đáo. Trúc Giai Nghệ càng nghĩ càng thấy tính khả thi rất cao. Tối đến, Trúc Giai Nghệ lén cho 6 xác sống nhỏ trong phòng ăn một chút đá thiên thạch. Chỉ sau khi ăn 2 viên, chúng đã giống như những chú chó nhỏ, với biểu cảm, cử động cứng đờ, cố gắng hết sức để biểu đạt sự thân thiết và lòng biết ơn đối với cô. Trông rất ngốc nghếch, anh Viên nằm trên sàn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhiệt độ cơ thể bình thường, hơi thở đều đặn, rõ ràng đá thiên thạch rất hiệu quả. Trong vài ngày tiếp theo, cô bị Hàng Tiêu kéo đi dọn dẹp xác sống trên một con phố. Theo sau là một nhóm người nhặt nhạnh, số lượng xác sống đã giảm, mọi người từ cửa sổ nhìn thấy cô cầm rìu dễ dàng chiến đấu. Sinh ra suy nghĩ, tôi cũng có thể... Thế là cầm vũ khí tự chế bắt đầu kết hợp dọn dẹp hành lang. Khi tích trữ đủ thức ăn, mọi người tự phát hình thành một tổ chức dân chúng, dưới sự lãnh đạo của người đứng đầu được bầu. Họ dùng xe hơi làm rào chắn, ngăn không cho xác sống bên ngoài xâm nhập. Dường như trật tự xã hội đang dần trở lại bình thường. Ít nhất mọi người không còn hoảng sợ và sợ hãi như trước. Ngược lại, quan hệ với hàng xóm và cư dân khu vực trở nên hài hòa hơn. Trúc Giai Nghệ tranh thủ lấy hết đá thiên thạch ra, sau đó phá hủy vỏ ngoài, giấu trong túi đen, cách chương